Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 474. Góc truyện audio.com. Chương 474. Quãng thời gian ngọt ngào. 6. Hai người lại ngủ một giấc. Giấc ngủ này kéo dài đến chiều. Lục Hàn Đình thấy chóp mũi ngứa ngáy. Thay vì mở mắt ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Cà cà quai hàm rắn chắc lên gò má mềm mại cô. Tỉnh rồi à, ngủ thêm chút đi. Hàm dưới anh mọc lún phú dâu. Cà cô đau, Hạ Tịch Quán ở trong lòng anh cười khanh khách tránh. Lục tiên sinh, đừng ngủ nữa, đã chiều rồi, mặt trời xuống núi luôn rồi đấy. Lục Hàn Đình lúc này mới mở mắt ra, quả thực sự đã xế chiều. Hơn 20 năm trong cuộc đời anh đừng nói ngủ thẳng buổi chiều. Ngay cả một giấc ngủ thẳng cũng chưa từng có. Hạ Tịch Quán ngoan mềm dựa vào ngực anh. Lục tiên sinh, anh có phải quá mệt không? Lục Hàn Đình siết chặt cánh tay. Lực đạo lớn hận không thể siết chặt vòng eo thon nhỏ khó khăn lắm mới nắm chặt của cô. Lục phu nhân, chẳng lẽ anh chưa cho em ăn no? Có muốn anh chứng minh cho em thấy thể lực của anh không? Hạ Tịch Quán nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng. Lục tiên sinh, em sai rồi, anh tha cho em đi. Bây giờ cơ thể em như vỡ ra vậy. Cần nghỉ ngơi, thể lực anh cô đã trải nghiệm được. Dù là cô chủ động trêu chọc anh, nhưng thể lực anh tốt đến gần như biến thái. Lục Hàn Đình thấy khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay của cô nhăn lại. Phía dưới mắt còn có quầng thâm. Dáng vẻ xin tha thực sự rất đáng thương. Anh cong môi, bây giờ mới biết xin tha. Không phải lá gan em lớn lắm sao? Hạ Tịch Quán tinh nghịch nháy mắt, kiêu ngạo nâng lên chiếc cằm xinh xắn. Lục tiên sinh, anh phải nhớ kỹ, là em bóc tem anh mi tâm anh khí của Lục Hàn Đình khẽ trao lại. Lục phu nhân, em vì sao cứ luôn cướp lời thoại của anh? Lời này nên là anh nói mới đúng. Em mặc kệ, Lục tiên sinh, người ta nói đàn ông sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người phụ nữ đầu tiên của mình. Anh phải vĩnh viễn nhớ kỹ em, không được quên em đâu đó. Lục Hàn Đình đưa tay ngắt véo mặt cô. Lời này của em sao là lạ? Lục phu nhân, có phải em có chuyện gì gạt anh không? Anh như là đã nhận ra cái gì? Đôi mắt hẹp híp lại. Quan sát cô, Hạ Tịch Quán hơi buồn. Cô rũ mi, tầm vài ngày nữa chúng ta sẽ chia tay. Trong quãng đời dài đằng đẵng này, về sau sẽ có cô gái khác xuất hiện trong sinh mệnh anh. Dần dần thay thế được vị trí em, để anh thưởng thức yêu thích. Chỉ cần nghĩ đến Lục tiên sinh em đã dạy tốt như vậy. Phải chắp tay nhường cho người khác, em rất không vui, anh ở đế đô còn có một vị hôn thê, đợi anh trở về. Không những có thể kế thừa tài sản còn có người đẹp kề bên. Cuộc sống mãn nguyện như vậy hẳn anh sẽ rất nhanh quên đi cô nhỉ. Lục Hàn Đình thu lại ánh mắt. Hóa ra là cô nói chuyện chia xa này. Phần trăng mật này chỉ có 5 ngày. Hiện tại cũng qua 2 ngày rồi. Sự dịu dàng của cô có thể lập tức ném anh lên tầng mây. Quên đi tất cả những gì của thế giới bên ngoài. Quán quán, trừ em ra, anh sẽ không có người khác, anh sẽ coi Hạ Tịch Quán không nói ra. Anh dỗ ngon dỗ ngọt vẫn làm cô rất hưởng thụ, gương mặt ủ rột liền hóa trong xanh. Lục tiên sinh, chúng ta rời giường thôi. Tối rồi ngủ tiếp, hai người đứng lên rửa mặt, Lục Hàn Đình thay quần áo. Lúc đi ra đã thấy Hạ Tịch Quán đang dọn ra giường sóc xếp. Trên giường nở rộ một đóa huyết mai. Hạ Tịch Quán ra mặt mỏng, ra giường như vậy không thể đưa cho máy thím giặt, cô muốn tự mình giặt. Lục Hàn Đình đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to đặt trên bụng bằng phẳng cô. Quán quán, có muốn uống thuốc tránh thai không em? Cách chương.